Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 94, Tham Lang. Góc truyện audio.com. Diệp Tố đã thắng liền 9 trận. Tích phận đạt được 13 cái. Chỉ lại thắng thêm một lần. Đạt tới thành tựu thắng 10 trận. Tích phân lúc sau lại tăng một cấp bậc. Một lần tăng 3 điểm. Hắn mỗi đêm chỉ khiêu chiến 3 người. Hôm nay rốt cuộc nghênh đón người thứ 10. Diệp Tố nhìn chúng Tham Lang. Tham Lang là tên một tinh cầu. Cũng là danh hiệu một người. Lấy tên tinh cầu làm danh hiệu là một trong những đặc sắc của câu lạc bộ. Chẳng qua làm như vậy đều là thành viên lão thành hoặc đội viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Người mới dám làm vậy hoặc là lá gan lớn, hoặc là có tự tin, hoặc là có hậu đài. Tham Lang chính là loại cuối cùng. Thân ca ca hắn Thất Sát là một đội viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ tinh thần. Hoàng Kim chiến tướng, cách Kim Cương chiến tướng chỉ có một bước. Đương nhiên, một bước này rất có thể chính là lạch trời. Mà bản thân Tham Lang cũng không kém. Học tại Tây Đô Đại học chiến đấu chỉ đứng sau Tây Đô Đại học cùng Học viện Quân sự Tây Đô. Thành tích ngày thường không nổi bật, nhưng cũng được tính là thượng đẳng. Ở câu lạc bộ nếu vận khí tốt cũng có thể trổ hết tài năng. Vì thế, hắn từ nơi ca ca mình bắt được một chút tin tức. Tránh đi mấy học sinh Tây Đô lợi hại kia, chọn thời cơ tốt đến câu lạc bộ đăng ký. Hắn cơ hồ có thể dự đoán mình một đường đánh tới. Trở thành vô địch thủ trong thiên hạ, trở thành tiêu điểm quần chúng, từ nay về sau thanh danh một bước lên trời. Vào ngày đầu tiên Tham Lang tiến vào câu lạc bộ tinh thần, nhận được khiêu chiến từ Diệp, hắn cố ý nhìn tích phân người này, cư nhiên mới 13, hắn khinh bỉ cười, thuận tay liền đồng ý trận đầu đối chiến, để cho hắn hoa lệ mà biểu diễn đi, người mua vé, các ngươi sẽ thấy đáng giá. Tham Lang chọn chính là thú hình cơ giáp, cũng là một con lang. Diệp Tố đối chiến 9 lần, đây vẫn là đầu tiên gặp thú hình cơ giáp, không khỏi âm thầm đề cao đề phòng. Hắn nghe Moka lão sư nói qua, tính cơ động của thú hình cơ giáp càng thêm linh hoạt. Tính va chạm mạnh, nếu ngươi không đảm bảo mình cũng đủ mạnh thì đừng để đối phương áp sát. Moka cũng đổi sang thú hình cơ giáp đối luyện cùng Diệp Tố vài lần. Tốc độ hắn nhanh đến tận cùng, hành động mờ ảo, phảng phất như dã thú ẩn nấp trong thảo nguyên, khiến Diệp Tố khó lòng phòng bị. Diệp Tố lặng lẽ phóng trọng tâm ra sau, tính toán ngay từ đầu sẽ bảo vệ tốt bản thân, không như mấy lần trước trực tiếp xông lên. Tham Lang trong lang hình cơ giáp hưng phấn mà thổi một cái huýt sáo. Điều khiển đuôi lang quét động, tiếng gió bạo liệt, ý vị khiêu khích 10 phần. Tiếng chuông vang lên, Tham Lang lập tức điều khiển cơ giáp vọt lên, hướng Diệp Tố đánh tới. Diệp Tố sớm có chuẩn bị trước, một bên điều khiển cơ giáp lui về phía rìa sau đấu trường. Bảo vệ tốt phần lưng, một bên khởi động súng laser, hướng Tham Lang bắn phá, nhưng ở giữa không trung, Tham Lang liền đột nhiên chuyển hướng, lấy đường cong công kích bên phải Diệp Tố, miệng lang hình cơ giáp có dấu hiệu mở ra. Diệp Tố biết bên trong cất giấu vũ khí, lang hình cơ giáp bởi vì vấn đề hình thể, khảm đao đổi thành cung tiễn số lượng hữu hạn, rất có thể là giấu trong miệng. Diệp Tố lần này không lại lùi về phía sau, mà hướng phía trước vọt mạnh một bước, bắt lấy cơ hội nháy mắt, đôi tay cầm khảm đao giơ lên, Tham Lang trong không trung lao tới, xu thể không thể ngăn chặn, nhìn qua như tự mình lao vào khảm đao. Tuy rằng miệng lang cơ giáp cũng hoàn toàn mở ra, phun ra một đạo laser bắn trúng cơ giáp Diệp Tố, nhưng chính hắn bị khảm đao chém từ đầu tới bụng, mà Diệp Tố, bởi vì đã sớm cân nhắc góc độ, chỉ có khuỷu tay phải bị laser lướt qua, không ảnh hưởng toàn cục, thương tổn do giao phong lúc này, Diệp Tố chiếm thượng phong, Tham Lang không biết Diệp Tố là vận khí tốt hay tính toán tốt. Không suy xét lâu, Tham Lang liền nhận định cái người chỉ có 13 tích phân này là vận khí tốt thôi. Nếu đã sớm tính toán tốt, trong nháy mắt kia phải tính toán bao nhiêu lần, không phải một người học sinh tùy tùy tiện tiện có thể làm được. Diệp Tố thực hiện được một kích xong lập tức thu tay lại. Bước về phía trước hai bước xoay người, mà phản ứng Tham Lang cũng không kém, tuy rằng trong lòng có khiếp sợ, nhưng vào thời điểm cơ giáp rơi xuống đất cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng. Một lần nữa nhào hướng Diệp Tố, bằng ưu thế lang hình cơ giáp, nháy mắt áp sát trước người Diệp Tố. Diệp Tố lúc này chạy chính là rơi vào bẫy dập của hắn. Lang cơ giáp có thể từ sau lưng chế trụ Diệp Tố, tận đến khi cắn chết hắn. Nhưng nếu không chạy, bị tham lang chính diện quấn lên cũng không tốt tí nào. Đương nhiên, hai loại tình huống kia là dự tính của tham lang. Phản ứng thật của Diệp Tố, không chút hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng bày ra tư thái phòng vệ. Đôi tay giao nhau đón đỡ bảo vệ phần đầu, thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau. Trong nháy mắt tham lang nhào lên, đôi tay ném xuống khảm đao, hướng phía trước bắt được đầu lang cơ giáp, hung hăng mà nghiền ép, không cho nó mở miệng công kích. Tham lang chấn kinh một cái, phản ứng lại, lập tức đem tứ chi bám lên người Diệp Tố, dùng sức cào, một trận cơ giáp làm từ kim loại bình thường phân phối đại trà như vậy. Dưới lang móng vuốt liền bị chảo ra vài đạo hoa ngân vừa dài vừa sâu. Sâu thêm chút nữa là có thể ảnh hưởng đến dây cáp. Diệp Tố không để hắn tiếp tục phá hư, xoay người một cái, đem lang cơ giáp ném lên mặt đất, chính mình cũng ngăn chặn nó, đôi tay khống chế phần đầu, đồng thời, đầu gối uốn lượn, từng cái mà húc vào bụng lang, khoang điều khiển tham lang ở vị trí này, dường như bị Diệp Tố chấn đến đụng phải nội khoang, mấy đoạn đánh nhau khó hiểu quá. Tham lang ý thức được mình gặp phải tay cứng, vội vàng cắn răng tập trung tinh thần suýt nữa bị đâm đến ngất đi. Nhanh chóng thao tác tiếp, lang cơ giáp không hề dãy dụa vô vị, chân sau đột nhiên dựng thẳng lên, giữa mấy ngón chân cư nhiên kẹp một cây gậy gỗ dài. Hướng phần lưng Diệp Tố tấn công, Diệp Tố bất ngờ, vừa vặn trúng chiêu, đây là cụ tượng hóa vũ khí của tham lang. Diệp Tố bởi vì bản thân không có cụ tượng hóa vũ khí, đôi khi không nghĩ tới người khác cũng có, về phương diện này ăn không ít mệt, không biết bị Hàn Nhược cùng Mocha nói bao nhiêu lần. Diệp Tố thời điểm bị đâm tới còn đang suy nghĩ, đợi lát nữa lại phải nghe Hàn Nhược nói lần nữa. Tham lang rảnh rỗi, lập tức từ dưới thân Diệp Tố thoát ra, phản công lại, miệng lang há to, phun ra một bó thô laser. Diệp Tố thừa nhận chính diện thương tổn này, vượt qua tia laser tiến lên, chế trụ cổ lang cơ giáp, nhảy lên lưng nó, ôm lấy đầu liền đập mạnh. Tham lang giận không thể kiềm chế, dùng sức mà nhảy lên, nhưng lại phát hiện căn bản vô pháp ném xuống Diệp Tố. Đành phải thao tác cơ giáp như điên mà chạy vòng quanh đấu trường. Nhưng Diệp Tố vẫn gắt gao mà thít cổ lang cơ giáp, còn không quên bắt lấy khe hở mà công kích. Sau khi tham lang thấy chiêu này cũng vô dụng, đơn giản như la lối khóc lóc mà nằm vật ra đấu trường. Diệp Tố lúc này cũng theo đó mà ngã xuống. Tham lang lập tức thao tác cơ giáp xoay đầu, mở ra lang miệng bắt lấy cơ hội này công kích Diệp Tố. Nhưng hắn không biết, Diệp Tố cũng đang đợi thời khắc này. Súng laser ở cổ tay trái, súng hạt ở cổ tay phải đã sớm vận sức chờ phát động. Thấy tham lang há miệng lớn như vậy, đơn giản đem hai tay toàn bộ nhét vào trong miệng lang, thâm nhập đến yếu hầu. Tại sao Edith đánh nhau mà nãy hát tôi cứ thấy bên trên hết phản công? Xoay mình, dưới thân rồi há miệng, nhét vào, thâm hầu, ôi lạy chúa, phanh, hai tay cơ giáp Diệp Tố bị nổ hỏng. Nhưng phần đầu lang cơ giáp lại toàn bộ mở tung, tham lang thua, Diệp thắng, thanh âm trọng tài truyền đến. Diệp Tố lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận thứ 10 này đúng thật là khó thu phục, hắn có chút mệt mỏi mà xuống khỏi cơ giáp, nhìn thấy tích phân của mình rốt cuộc lên đến 15 xong. Mới vừa lòng mà hướng thính phòng tìm Hàn Nghiệp, so với hắn, tham lang cả người đều ngốc. Vẫn là bị nhân viên công tác kéo xuống, thẳng đến lúc cái đấu trường này được vệ sinh sạch sẽ. Tham lang mới ý thức được, trận đầu đối chiến của mình cư nhiên thua, mộng tưởng tốt đẹp của hắn, đường vô địch bằng phẳng của hắn, cư nhiên ngay từ đầu đã vướng chân té ngã. Sao có thể, hắn bại bởi một tay mới không nổi trội? Không, nhất định không phải tay mới. Tham lang vội vàng nghĩ, vội vàng gọi điện cho ca ca mình. cuộc gọi vừa chuyển được. Tham Lang thiếu chút nữa khóc ra. Ca, ta thua, ta trận đầu thi đấu liền thua. Từ từ, đem sự tình nói rõ ràng. Ca ca Tham Lang, Thất Sát đã đãi thật lâu trong câu lạc bộ tinh thần. Lấy thân phận đội viên chuyên nghiệp tồn tại, đôi khi sẽ dựa theo mệnh lệnh thượng cấp đi khiêu chiến một số thành viên mới xuất hiện. Để gia tăng chút độ đề tài, đôi khi cũng nghe phân phó đi câu lạc bộ khác giao lưu. Tóm lại, đãi ngộ hắn tuy rằng phong phú, nhưng công việc cũng không dễ dàng. Chiến đấu lớn lớn bé bé trải qua cũng đã trên ngàn trận. Thắng qua mà cũng thua qua, mặt Thất Sát vẫn luôn cứng rắn. Không giận mà uy, khiến Tham Lang lập tức an tĩnh xuống, đem sự tình bị Diệp Tố đánh bại 1-5-1-10 mà kể. Tham Lang hướng ca ca mình khóc lóc kể lể, người kia vừa thấy liền có vẻ rất lão đạo, không có khả năng là tay mới. Ta gặp hắn khẳng định chơi xong, ta đây lúc sau làm sao bây giờ, khẳng định phải cùng hắn lại đối mặt, đừng vội, ta đi xem tình huống. Thất Sát đối với đệ đệ duy nhất cả mình vẫn là rất thương yêu. Tham Lang thật vất vả mới thi đậu một đại học không tệ lắm. Tiền đồ một mảnh sáng lạn. Thất Sát hy vọng đệ đệ mình có thể tòng quân, lập nhiều điểm quân công, để gia đình có chút mặt mũi. Không cần như mình kiếm ăn ở câu lạc bộ. Hiện tại là thời điểm tốt cho Tham Lang gia tăng chút vinh dự. Nếu kỳ nghỉ hè có thể nổi danh ở một câu lạc bộ thượng cấp, lúc sau tòng quân có thể ngay từ đầu có được một chức vị không tồi. Được cấp trên coi trọng, không cần từ tiểu binh chậm rãi leo thang. Sau khi Thất Sát an ủi đệ đệ mình xong, liền cùng trò chuyện với muội tử phục vụ trước quầy tiếp tân. Người làm phục vụ ở câu lạc bộ đa số là người bình phàm hoặc cấp bậc tinh thần lực thấp hèn lại không có sở trường đặc biệt gì. Chỉ có thể dựa vào phục vụ chu đáo tinh tế đổi lấy chi phí sinh hoạt. Các nàng thường ôm tâm lý sùng bái với đội viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Thất Sát chỉ tùy ý hỏi thăm sức khỏe nàng, đã khiến đối phương cảm động không nói nên lời. Khi Thất Sát hỏi đến tình huống Diệp, muội tử liền không mang đến hành vi chức nghiệp mà đem thông tin Diệp Tố đưa cho Thất Sát. Đương nhiên, câu lạc bộ cũng không yêu cầu nghiêm khắc, nếu không muội tử có hoa si cũng không dám lấy công việc mình ra đùa giỡn. Thông tin của câu lạc bộ về Diệp Tố không nhiều lắm. Chỉ có tên họ, tuổi cùng học tịch, Hoa Đô Đại học. Thất Sát nhìn đến đây, đôi mắt mị một chút, có thể tiến vào Hoa Đô Đại học chứng tỏ người này cũng không đơn giản. Không thể để hắn chắn đường đệ đệ mình. Diệp Tố sau khi đánh bại Tham Lang, lại khiêu chiến hai người, toàn thắng, sau khi kết thúc. Không ngoài sở liệu lại bị Hàn Nghiệp nhắc về sự tình cụ tượng hóa vũ khí. Diệp Tố xấu hổ cười cười, ý định cho mình cái lý do thoát thân. Ta xem ngươi cùng Mocha lão sư cũng không hay cụ tượng hóa vũ khí. Mocha lão sư còn tốt, làm mẫu cho ta hai lần, ngươi liền một lần cũng chưa. Ta luôn có cảm giác bên người toàn người không có cụ tượng hóa vũ khí. Trở về cho ngươi xem. A, Hàn Nghiệp nói, trở về cho ngươi xem ta cụ tượng hóa vũ khí. Diệp Tố tùy ý gật gật đầu, trong lòng lại rất vui vẻ. Hàn Nghiệp cảm thấy tinh thần lực cùng cụ tượng hóa vũ khí đều thực thần bí. Hiện giờ, là lúc Hàn Nghiệp chậm rãi mở ra bí mật cho hắn xem. Thời điểm Diệp Tố đang định trở về, Quang Não lại thu được tin tức từ câu lạc bộ tinh thần. Có người hướng ta khiêu chiến. Diệp Tố có chút kinh hỉ, hắn tới câu lạc bộ 4 ngày, vẫn luôn khiêu chiến người khác, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khiêu chiến. Diệp Tố không quen giao diện tiếp thu khiêu chiến, thế nhưng vừa mở xem liền trượt tay ấn chấp nhận. Hàn Nghiệp một bên nhìn thấy định ngăn cản nhưng đã chậm. Tin tức tiếp nhận khiêu chiến đã gửi đến đối phương, cách chương.